Điệu thấp làm hoàng đế. Chương 22, tranh đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh đánh nhau càng ngày càng gần, nhưng nội tâm Tần Vương Lý Chính lại không có không dao động. Bởi vì hắn cảm ứng được đối phương không mạnh, cao thủ không có tông sư tu vi, bọn người Tần Liệt cũng không có thương vong. Tốc độ không loạn, cùng đối phương chiến đấu vừa đánh vừa lui. Quả nhiên, Lý Chính nhìn bộ mặt ánh mắt Tần Lâm Quân cách đó không xa không có không dao động. Cho thấy nàng cũng rõ ràng tình huống bên kia. Mà Phúc Lão càng thảnh thơi ngồi đấy. Dạ Lang Vân đứng dậy nắm chặt binh khí trong tay cấp tốc đi đến trước mặt Lý Chính. Ánh mắt bên trên khuôn mặt cương nghị sáng ngời. Ánh mắt nhìn chăm chú phía trước. Toàn thân căng cứng bày ra tư thế bất cứ lúc nào cũng xuất kích. Đội ngũ Tần Lâm Quân phái ra 20-30 người cấp tốc đi đến trước tiếp ứng. Rất nhanh, trong rừng cây, lá cây bay loạn, Tần Liệt cùng chiến sĩ nguyên một đám lao ra. Nhanh chóng đi vào trận địa trong đội ngũ sẵn sàng đón quân địch. Ánh mắt nhìn về phía trong rừng. Ngoại trừ đồng đội Tần Liệt, còn có 2 nam 1 nữ có phục trang cá nhân khác biệt cùng bọn hắn. Một nam 18-19 tuổi. Tu vi võ đạo thập trọng, khuôn mặt thanh tú, toàn thân đều là vết thương, không ngừng chảy máu, ôm lấy một trung niên nam tử đang bị trọng thương, ánh mắt tràn ngập hận ý nhìn về phía trước, mà trung niên nam tử đang trọng thương chỉ còn lại một chút khí tức. Người nữ trẻ tuổi thì sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt cực kỳ thanh tú, quần áo toàn thân dơ giấy bẩn thỉu. Nhưng thần tình xác thực càng chấn định hơn 2 vị nam tử đi cùng. Ánh mắt kiên định, không lộ ra dấu vết quan sát tình huống bốn phía. Không đến 2 hô hấp, địch nhân trong rừng không ngừng nhảy ra ngoài. Không đến 1 phút, trên bãi cỏ phía trước tụ tập 30-40 võ giả. 30-40 võ giả này nhìn thấy 2 nhóm người trước mặt. Sắc mặt không ít người nhất thời trắng bệch, không dám động. Cũng không dám lui lại. Trong lúc nhất thời, người ba bên an tĩnh lại, nhìn chăm chú đối phương. Chỉ có lửa trại không ngừng phát ra tiếng vang. Thủ lĩnh đám võ giả chính là một vị trung niên nam tử phía trước nhất. Lúc này trong lòng Liêu Việt không ngừng chửi mẹ. Một đám phế vật, hơn 50 người vây bắt 10 người Diệp gia trốn chạy đều bắt không được. 10 mấy ngày nay, không ngừng bắt. Song phương đều có chút thương vong. Bởi vì gia chủ nói muốn bắt sống thiếu chủ cùng đại tiểu thư Diệp gia. Bởi vậy không dám hạ tử thủ. Cho nên không ngừng để bọn hắn có cơ hội đào tẩu. Mà đêm nay mai phục người Diệp gia trong rừng cây. Trọng thương cường giả mạnh nhất Diệp gia có tu vi tiên thiên đỉnh phong. Diệp tử, bao vây bọn họ. Mắt thấy đã hò ẩn thành lời nhiệm vụ gia chủ giao phó. Đến lúc đó đem Diệp gia thiếu chủ đại tiểu thư nộp lên. Được gia chủ thưởng thức. Về sau có thể không ngừng thăng chức cho tài nguyên. Không ngừng để cho mình mạnh lên. Sau cùng không nhất định còn có thể cưới tiểu thư dòng chính Liêu gia. Đi đến đỉnh phong người bình thường cả một đời đều đi không lên. Nhưng hết thảy mộng tưởng đều tan vỡ. Liêu Việt nhìn đám thủ hạ phế vật. Lại nhìn một đoàn người Tần Liệt. Khóe mặt giật một cái, vốn đang vây giết bọn hắn, đột nhiên bị Diệp gia đại tiểu thư thường thường không có gì lạ đột kích. Để bọn hắn chạy ra khỏi vòng vây, mà đang bên trong quá trình đuổi bắt gặp một nhóm người này. Vốn cảm giác đối phương chỉ có 10 mấy người, chỉ có 1 tiên thiên hậu kỳ, cùng 10 thủ hạ võ đạo cảnh, dựa theo thói quen diệt khẩu, trực tiếp thẳng hướng đến đối phương. Nhưng không nghĩ tới đối phương cường đại như thế. Không chỉ thủ lĩnh tiên thiên hậu kỳ một người chặn chính mình có thực lực tiên thiên đỉnh phong. Đám thủ hạ võ đạo cảnh có thể đồng cấp đánh 2. Cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Hơn 40 người còn bắt không được 10 mấy người. Đúng là mẹ nó một đám rác rưởi. Nhưng Liêu Việt cũng không có tự giác nhìn ra vấn đề bên mình. Một cao thủ tiên thiên đỉnh phong còn bắt không được tiên thiên hậu kỳ. Nhất thời thất sách, Liêu Việt truy đuổi bọn hắn đến nơi này. trong lòng càng hối hận không thôi. Nếu như lại cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ ôn tồn nói với đối phương. Mời các ngươi nhường một chút. Làm phiền, Liêu Việt nghĩ tới đây. Nhìn người đối diện nhìn mình chằm chằm. Nhất thời, mặt cười như hoa cúc, nở rộ, chắp tay. Tại hạ là thống lĩnh Liêu gia. Vừa mới phát sinh một chút hiểu lầm cùng vị công tử này. Xem ở mặt mũi Liêu gia. Chờ lần sau đến Liêu gia, lại chuẩn bị một phần hậu lễ. Đến xin lỗi như thế nào? Nếu như các ngươi cách xa nơi này, ta còn có thể phái người đi tặng lễ. Chỉ cần cho tiểu đệ địa chỉ. Không đến 3 ngày cam đoan đưa đến. Liêu Việt cười nhìn đối diện. Chỉ hy vọng có thể xem trên mặt mũi Liêu gia. Bỏ mặc để mình rời đi. Liêu gia chính là đệ nhất đại thế lực Yến Dương Thành. Có lão tổ tông sư hậu kỳ tồn tại. Bên trong Yến Dương Phủ. Không có người sẽ không cho Liêu gia mặt mũi. Há, không biết vừa mới phát sinh hiểu lầm như thế nào. Tần Lâm Quân uy phong lẫm liệt chậm rãi đi lên trước. Đi đến trước mặt Tần Liệt. Nói với Liêu Việt có nặng có nhẹ hỏi. Lúc này Tần Liệt chắp tay cung kính với Tần Lâm Quân nói. Thiếu chủ, vốn là chúng ta đi bắt một số dã thú. Nhưng đột nhiên một đám người chạy ra từ trong rừng cây. Đuổi kịp 3 người này. Còn chưa chờ thủ hạ nói miệng. Một nhóm người đã trực tiếp giết tới. Tần Liệt chỉ 2 nam 1 nữ bên cạnh nói. Lúc này Tần Vương Lý Chính Khí Vũ Hiên ngang mang theo đám người cũng chậm rãi đi tới. Phúc Lão cùng 2 tiểu thị nữ lưu tại chỗ. Mà Dạ Lăng Vân thống lĩnh mang theo binh lính chậm rãi vây quanh đám người. Lúc này, thiếu niên ôm trung niên nam tử trọng thương hoảng hốt. Nhìn về phía tỷ tỷ bên cạnh. Chỉ thấy vị Diệp gia đại tiểu thư này cung kính nói với Tần Lâm Quân. Đa tạ ân cứu giúp. Nếu ân nhân lại cứu chúng ta một lần. Chúng ta có thể lấy ra một phần địa giai công pháp để cảm tạ ân nhân. Cái gì? Tất cả mọi người giật mình nhìn Diệp gia đại tiểu thư này. Liêu Việt thì tức giận nhìn Diệp Hân Ngữ. Liêu gia diệt thế lực nhỏ như Diệp gia cũng bởi vì Diệp gia đột nhiên thu được một phần địa cấp công pháp. Tuy không biết là công pháp gì, nhưng địa cấp công pháp tôn quý bực nào. Ngay cả Liêu gia mới có một phần hạ cấp địa giai công pháp chỉ có dòng chính Liêu gia mới có thể tu luyện. Hiện tại địa giai công pháp của Diệp gia đang ở trên người Diệp gia đại tiểu thư Diệp Hân Ngữ. Diệp Phong cũng giật mình nhìn tỷ tỷ từ nhỏ đến lớn lấy trí tuệ xưng danh. Vừa nghĩ tình huống hiện tại, thất lạc cúi đầu, ánh mắt Diệp Hân Ngữ kiên định nhìn vị nữ tử phía trước. Nàng vừa mới nhìn thoáng qua 4 phía, trong đội ngũ hết thảy mọi người tôn kính nhìn nàng. Có thể nói nơi này có thể làm chủ cứu các nàng cũng chỉ có nàng ấy. Một nhóm người bên cạnh khác đến, không có cách. Hiện tại đang ở đội ngũ bên trong của nàng. Chẳng lẽ còn bỏ gần cầu xa? Huống chi còn không biết thiếu niên thủ lĩnh anh tuấn xuất khí của một nhóm người khác là người như thế nào? Vạn nhất hướng hắn cầu trợ giúp. Đối phương không ra tay thì phải làm thế nào? Còn địa giai công pháp? Ai? Trong lòng Diệp Hân Ngữ thở dài. Thực lực không đủ cũng đừng chiếm hữu vật liệu không nên có. Diệp gia vốn chỉ có tiên thiên đỉnh phong là Diệp Thúc. Khi tin tức địa giai công pháp bị tiết lộ mới bi thảm diệt môn. Hiện tại chỉ có thể cầu mong vị phía trước này là người mà mình nghĩ. Nếu như là vị thiên kiêu kia, người mình chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Tần Lâm Quân nhìn Tần Vương Lý Chính một chút. Chỉ thấy Tần Vương Lý Chính gật đầu cười. Cách chương.